Vũ Thần Chúa Tể, chương 1945, Đế Vương Chi Kiếm. Góc truyện audio.com, ầm không trung trong nháy mắt nổ tung, vô biên không trung che đậy cùng thẳng nhập trời cao thiên bi đụng vào nhau tức khắc bạo phát trước đó chưa từng có tiếng nổ ùng ùng. Thiên địa nổ tung, kình khí xông thẳng 9 vạn dặm, đem chân trời đều xé rách ra. Oanh két, phía dưới từng cục thạch bi rung động, có một ít mộ phần trực tiếp nổ tung, cũng có một chút mộ phần bị lật tung, lộ ra bên trong đen kịch quan tài, còn như vậy dưới sự công kích quan tài y nguyên hoàn hảo, cũng không bị đánh khai, chỉ là oanh nhiễu vô tận hắc quang cùng sương mù. Này Phong Thiếu Vũ quá làm cằn, nếu gian ngoan mất linh, vậy cho hắn một ít giáo huấn, làm cho hắn biết được chúng ta dị ma tộc không phải dễ chọc. Có tức giận u ám thanh âm tại trong nghĩa trang quanh quẩn, sau một khắc vô số quan tài trực tiếp nổ tung, rầm rầm rầm, từng cổ một quan tài bạo liệt, từng đạo đen kịt thân ảnh từ trong bay vút đi ra. Tức khắc lệ quỷ khóc thét, âm khí âm u, Mạc Gia Lăng Viên như là trong nháy mắt hóa thành cửu u luyện ngục, có lệ quỷ theo luyện ngục trong đi ra. Nhất đạo đen kịt thân ảnh dẫn đầu lao ra, đây là một cái lão giả có cú đêm giống như gào thét lên tiếng, da bọc xương, tóc đều rơi sạch, y phục trên người hủ bại, đã sớm tại trong dòng sông lịch sử hư thối, rõ ràng không chết biết bao lâu. Nhưng bây giờ, hắn phục sinh, hai mắt bắn ra u lục quang mang, như là ác quỷ. Trên người hắn tỏa ra khí tức mục nát, tu vi không thể đo lường được, một bước liền lao tới, hai tay như là khô cốt oanh một tiếng liền đâm vào Phong Thiếu Vũ. Đúng là trước đây Vô Thương Võ Đế dẫn dắt Hiên Viên Đế Quốc cường giả tiến công Mạc Gia Lăng Viên lúc chém giết Huyết Khuê Võ Đế dị ma tộc cường giả. Hắn kỳ thực là một vị dị ma tộc ma quân, ở đây ngủ say tĩnh dưỡng, hiện nay lại bị kinh động. Hắn để mắt tới Phong Thiếu Vũ thân như quỷ mị, vừa xài bước ra, lặng yên không một tiếng động giống như liền tới đến Phong Thiếu Vũ trước người, phát động mãnh liệt tiến công. Không chỉ có là hắn, từng ngọn quan tài nổ tung, cơ hồ có mười mấy đạo thân ảnh đồng thời lao ra, đều là ở đây ngủ say dị ma tộc cao thủ, hôm nay thức tỉnh, để mắt tới Phong Thiếu Vũ phía sau rất nhiều Hiên Viên Đế Quốc cường giả, phát động tiến công. Là các tổ tiên thức tỉnh, ha ha ha, ta Mạc Gia có thể cứu. Lão tổ muôn năm, trong nghĩa trang còn sót lại Mạc Gia đệ tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bọn họ vĩnh viễn quên không đã từng một màn kia, Vô Thương Võ Đế xuất lĩnh Hiên Viên Đế Quốc đại quân tới trước, đúng là những thứ này các tổ tiên được triệu hoán, trực tiếp chém giết Hiên Viên Đế Quốc Huyết Khuê Võ Đế, đưa tới Hiên Viên Đế Quốc đội ngũ sụp đổ, nhếch nhác mà chảy. Mà lần này, tất nhiên cũng sẽ như thế, nhưng mà trên mặt bọn họ nụ cười còn chưa kịp nở rộ, ánh mắt liền ngưng kết. Phong Thiếu Vũ trên thân bao phủ thần quang, giống như thần linh dáng thế, tay phải lộ ra tức khắc hào quang hàng tỷ trượng, thông thiên triệt địa tức khắc đem kia lão giả bàn tay cho ngăn cản tới. Vù vù, hắc sắc cùng chói mắt hào quang va chạm, hai cổ lực lượng dung hợp vào một chỗ tức khắc bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Ầm, khô gầy lão giả tức khắc bị đánh bay ra ngoài, trên thân hắc sắc ma khí tản mát vô cùng chật vật, trái lại Phong Thiếu Vũ, sừng sững bất động, đứng vững vàng chân trời. Hừ, chút tài mọn. Góc truyện audio.com, hắn cười nhạt, ánh mắt như điện, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên giết kia lão giả bên cạnh, tay phải lộ ra, giống như một thanh lợi nhận, phốc một tiếng đâm vào thân thể đối phương. A, lão giả áo đen kia hoảng sợ gào thét, thân thể tại tan giả, hắn cả người bạo phát hắc sắc ma khí, trong đồng tử đột nhiên tản mát ra một cổ đáng sợ linh hồn trùng kích, phút chốc nhập vào Phong Thiếu Vũ đầu, đối Phong Thiếu Vũ phát động tấn công mạnh. Lúc này hắn đã bất chấp để lộ, Phong Thiếu Vũ thực lực vượt xa hắn tưởng tượng ra, chỉ có thể thi triển ra dị ma tộc đáng sợ nhất linh hồn công kích. Nhưng mà, hắn linh hồn công kích nhập vào Phong Thiếu Vũ đầu sau, lại như đá ném vào biển rộng, không có động tĩnh gì. Không có khả năng, người bất quá là đỉnh phong võ đế, sao có thể ngăn cản bản tọa linh hồn công kích. Kia lão già kinh sợ, mặt tức giận, a, hắn kêu thảm, Phong Thiếu Vũ lực lượng dũng mãnh tràn vào thân thể hắn trong, đang điên cuồng ma diệt hắn lực lượng. Đỉnh phong võ đế, ha ha, Phong Thiếu Vũ suy cười một tiếng, trong giọng nói có nói không nên lời ý tứ hàm xúc, đại đế khí tức tức khắc bạo phát. Kia lão già kêu thảm một tiếng, tức khắc chia năm xẻ bảy, hóa thành vô tận ma khí tản mát, đồng thời nhất đạo đen kịt lực lượng linh hồn phóng lên cao, mặt lộ hoảng sợ, muốn trốn khỏi nơi đây. Phong Thiếu Vũ lạnh lùng nhìn điên cuồng chạy trốn lực lượng linh hồn, bàn tay đánh ra, trong miệng lạnh lùng nói ra một chữ. Chết, nói là làm ngay, một cổ đặc biệt lực lượng quỷ dị tức khắc bao phủ ở dị ma tộc linh hồn, cùng Thiên Đế Sơn Phó Càn Khôn dùng để trói buộc Mạc Văn Sơn lực lượng linh hồn cư nhiên hiệu quả như nhau, không có sai biệt, cổ lực lượng này đảo qua, dị ma tộc linh hồn tức khắc bạo vỡ đi ra, hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, Phong Thiếu Vũ phía sau hắn cường giả cũng cùng Mạc Gia trong quan tài lao ra, nhóm người kia chiến đấu cùng một chỗ. Kịch liệt tiếng nổ vang vọng, Phong Thiếu Vũ lần này dẫn dắt cường giả, đều là Hiên Viên Đế quốc trong nhất cường giả cấp cao nhất tu vi thông thiên, đối diện với mấy cái này dị ma tộc người đoạt xá quỷ thi, vậy mà không rơi xuống hạ phong, song phương điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể kết thúc chiến đấu? Phong Thiếu Vũ cao mày, vù vù trong tay tức khắc xuất hiện một thanh trường kiếm cổ xưa, uy áp tận trời, tức khắc bộc phát ra vô tận đế áp lực. Đây là đế vương chi kiếm. Giết, sau đó, bị giết nhập chiến đoàn bên trong, trường kiếm huy động, đại biểu nhân tộc đại đế uy áp kiếm khí tung hoành, kiếm khí trong oanh nhiễu tín ngưỡng chi lực, những dị ma tộc đó cao thủ ào ào không chịu nổi tiếng kêu rên liên hồi. Phốc suy, một kiếm chảm xuống, một tên da bọc xương, tóc đều nhanh rơi sạch lão ẩu tức khắc bị chảm nổ lên đến, nhất đạo như là dạ xoa giống như linh hồn khí tức theo trong thi thể phóng lên cao, là bà lão kia lực lượng linh hồn. Thế nhưng kiếm quang lóe lên, bà lão kia linh hồn trong nháy mắt kêu thảm chia năm xẻ bảy, hóa thành bụi phấn. Sát sát sát, giờ khắc này, Phong Thiếu Vũ tựu như cùng một cái thiên đế một dạng, tiến vào đám này dị ma tộc trong cao thủ, hổ gặp bầy dê uy phong lẫm lẫm, quả thực không thể tán loạn. Gocchuyenaudio.com, cơ hồ toàn bộ dị ma tộc người, đều không phải là hắn mấy chiêu địch, hắn quá mạnh, đặc biệt trong tay cổ kiếm, nở rộ vô tận đế khí tức tuyệt đối là thời đại viễn cổ đỉnh phong đế binh uy áp cái thế. Mà những dị ma tộc đó người, đỉnh thiên cùng cơ gia hù dị ma quân đồng dạng, tương đương với cự phách võ đế cấp bậc tu vi cũng chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá dị ma tộc lực lượng tương đối quỷ dị, lại thêm bọn họ có linh hồn công kích mới xử cho chúng nó thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Nhưng tại Phong Thiếu Vũ phía trước, những người này linh hồn công kích hết thảy mất đi hiệu quả, còn sức chiến đấu, càng là chênh lệch một mảng lớn. Tức khắc nhiều dị ma tộc ào ào ngã xuống, ma khí ào ào, thiên địa ảm đạm, hoàn toàn lạnh lẽo. Phong Thiếu Vũ, ngươi đây là muốn cùng ta dị ma tộc vạch mặt sao? Có dị ma tộc người gầm rú tức giận tận trời, tức giận không gì sánh được, run rẩy kịch liệt. Khách chương.